Gia Cát Linh ẩn cùng công công kia vội vàng rời đi, Sở Lăng Thiên thấy thế cũng đi theo. Liên Mộ Vân cười cười, mẫu hậu, hóa ra là như vậy. Không bột đố gột nên hồ, lần này để xem nàng ta so tài kiểu gì. Trương Hoàng hậu nhếch khóe miệng lên, không nói gì. Trận đấu đã bắt đầu, Gia Cát Linh ẩn vẫn chưa đến, ngự trù của các nước đều thể hiện bản lĩnh cao cường, đun nấu chiên xào, tiếng xì xèo bên tai không dứt, mùi thơm bốc lên khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn. Nửa canh giờ qua đi, đồ ăn của năm vị ngự trù đã sắp xong xuôi, duy chỉ có Gia Cát Linh ẩn là vẫn chưa thấy bóng dáng. Thất ca cùng thất tẩu có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Sao còn chưa tới? Sở Lăng Hàn lo lắng nói. Cửu điện hạ tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì. Mộc Tê nói, lại qua một khắc nữa, Mộc Tê vốn bình tĩnh cuối cùng cũng nhịn không được. Nàng lo lắng kiễng chân lên, rốt cục thấy được bóng dáng của Gia Cát Linh ẩn cùng Sở Lăng Thiên. Tới rồi, điện hạ cùng tiểu thư tới rồi. Thời gian không còn nhiều, Sở Lăng Hàn vẫn lo lắng không thôi, là ai muốn hại thất tẩu sẽ không để cho người đó được như ý nguyện. Gia Cát Linh ẩn vội vàng đi lên đài, Sở Lăng Thiên thì trở lại chỗ ngồi. Thất ca thế nào? Chúng ta có cần tới hỗ trợ không? Thời gian sắp hết rồi. Không có việc gì, Sở Lăng Thiên khoát tay, Linh Nhi rất chắc chắn. Bởi vì cách khá xa, người ngồi dưới đài không thể thấy rõ món ăn của Gia Cát Linh ẩn, không biết nàng muốn làm món gì. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy căn bản là không có khả năng làm ra món ăn ngon hơn so với ngự trù. Bỏ vào nồi, xào lên, đảo muôi, hầm nấu, Gia Cát Linh ẩn làm đâu vào đấy, khi món ăn của ngự trù khác đã xong, món của nàng cũng. gocchuyenaudio.com, sắp hoàn thành, tất cả các món ăn đều được bày ra trước mắt mọi người, người chấm điểm đi ra, nếm theo thứ tự. Tới món ăn ở trước mặt Gia Cát Linh ẩn bọn họ đều lắp bắp kinh hãi, món ăn này bọn họ chưa từng thấy qua, cũng không biết nếm thử thế nào. Món Gia Cát Linh ẩn làm là tôm hùm hầm ớt cay. Người của nước Đông Lan còn chưa từng nếm qua loài này, chỉ biết đó là một loài bò sát. Người thấy mùi của nó khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng mà con tôm hùm này mình đầy áo giáp không biết nên ăn như thế nào. Một công công dựa theo chỉ thị của Gia Cát Linh ẩn, chỉ cho người chấm điểm cách nếm thử. Hương vị tôm hùm rất lạ miệng, chất thịt rất ngon, người chấm điểm đều khen ngợi. Những người này ngày thường đều ăn qua ngọc thực, giờ phút này ăn được loại tôm hùm mình đầy vỏ cứng này, đột nhiên sinh ra cảm giác thật khác thường. Cuối cùng, người chấm điểm tuyên bố điểm số tiếp đến là một trận xôn xao. Món ăn của Gia Cát Linh ẩn đạt được số điểm cao nhất. Nàng chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền có thể nấu ra món ăn thật ngon miệng. Lúc những người chấm điểm biết món ăn này được nấu từ một nữ nhân cũng giật mình không thôi. Một nữ tử như Thất Vương Phi cũng không phải là ngự trù, lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao có thể nấu ra món ăn ngon như thế. Bạch Vân Phàm không phục hét lên, bản thái tử không tin, mang món ăn kia đến để bản thái tử nếm thử xem. Thái tử nói đúng, trẫm cũng không tin. Thẩm Vẫn Bác nói tiếp, một cung nữ mang dĩa tôm hùm hầm ớt cay đến trước mặt Bạch Vân Phàm, Bạch Vân Phàm bóc vỏ một con, cắn vài miếng nuốt xuống. Bản thái tử vẫn chưa thấy có hương vị gì cả, thêm một con nữa. Nói xong hắn lại cầm lấy một con, giả bộ làm động tác gật đầu, cũng tạm được. Trẫm cũng nếm thử xem. Thẩm Vân Bác liếc bộ dáng của Bạch Vân Phàm, rõ ràng là ăn ngon như vậy. Ông cầm lấy một con, bóc vỏ bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt vị giác tràn ngập hương vị vừa thơm ngon vừa tê dại, chỉ có vậy. Miệng nói xong, ánh mắt lại quay ngoắt nhìn sang cái dĩa trong tay cung nữ. Ta cũng muốn nếm thử một chút, Thái Thượng Hoàng cũng muốn nếm thử xem, công công bên cạnh bóc cho ông một con, Thái Thượng Hoàng vừa bỏ vào miệng liền gật đầu không ngừng, ăn ngon. Ăn ngon, Linh Nhi thứ này không phải là bò sát ở dưới nước sao? Còn có thể ăn ư? Hồi bẩm ngoại tổ phụ con này gọi là tôm hùm thịt rất ngon lại nhiều dinh dưỡng. Ừ, Thái Thượng Hoàng lại sai người bóc cho ông thêm một con nữa, nhìn dáng vẻ của ông giống như hận không thể đem cả bàn ăn bằng hết. Liên Thương Hải nuốt nuốt nước miếng, phụ hoàng, cho con nếm thử một chút xem. Liên Thương Hải thử một con, liên tục trầm trồ khen ngợi. Không thể tưởng tượng được loại bò sát này thịt lại tươi ngon như vậy, thật đúng là mỹ vị nhân gian. Món ăn này là thứ ngon nhất, không gì chê được. Nào, để cho tất cả mọi người cùng nếm thử một chút. Rất nhanh, cả một nồi tôm hùm được ăn sạch sẽ. Sở Lăng Hàn chỉ cướp được một con, y chùi chùi mép, bộ dáng không vui vẻ. Thất ca thứ này ăn ngon quá, sau khi trở về huynh có thể bảo thất tẩu làm lại một lần nữa không? Dựa vào cái gì, Sở Lăng Thiên chừng mắt liếc y một cái, nữ nhân của y không cần phải nấu cho nam nhân khác ăn, người muốn ăn thì bảo Mộc Tê làm đi. Keo kiệt, nếm thử xong mọi người mới ý thức được một vấn đề.